Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4231, 18 tuyến người đại diện, 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thích hợp à, hiện tại Hạ Lỗi bên kia fan hâm mộ mắng ngươi người cơ hồ không nhìn thấy. Nữ số 1 người đại diện rất là nghi ngờ nói. Nữ số 1 đều chuẩn bị mấy ngày nay không nhìn Weibo, dù sao bị người mắng xác thực không thoải mái. Người đại diện kiểu nói này, nàng vội vàng nhìn, quả nhiên phía dưới căn bản cũng không có thuộc về Hạ Lỗi fan hâm mộ mắng nàng vết tích. Ngược lại là chính nàng fan hâm mộ, cảm xúc vẫn còn tương đối kích động, hỏi nàng có phải là thật hay không cùng Hạ Lỗi yêu đương. Còn có không ít fan hâm mộ, đã ở phía dưới viết nhỏ luận văn, nữ số 1 xem xét, tức giận đến kém chút ngã ngửa. Càng làm cho nàng tức giận chính là, Hạ Lỗi fan hâm mộ ở phía dưới có một cái nóng bình luận. Nóng bình luận đại ý là, nếu như các ngươi là Tiểu Lỗi ca ca fan hâm mộ, xin đừng nên kích động, đừng bị những cái kia tin đồn thất thiệt marketing số ảnh hưởng, Tiểu Lỗi ca ca nhân phẩm, phân hắn người đều biết. Nếu có tình huống như thế nào, nhất định sẽ cho chúng ta một hợp lý giải thích. Cự tuyệt Internet bạo lực, theo chúng ta làm lên, chuyện này nếu như là bị người tùy tiện lập, các ngươi ở chỗ này mắng vô tội nghệ nhân. Đó chính là cho chúng ta Tiểu Lỗi ca ca bôi đen, chúng ta cũng không phải tỉ muội. Lại nói ở phía trước, không có chứng cứ phía trước, đi mắng cái khác nghệ nhân người, đều không phải chúng ta Tiểu Lỗi ca ca fan hâm mộ, cũng không phải tỉ muội của ta. Với tư cách Tiểu Lỗi ca ca fan hâm mộ, tại không có chứng cứ phía trước, bất loạn nói chuyện, chính là đối Tiểu Lỗi ca ca tốt nhất bảo hộ. Tóm lại, ta tin tưởng Tiểu Lỗi ca ca. Nữ số 1 phát hiện. Hạ Lỗi fan hâm mộ, đều tại đầu này nóng bình luận phía dưới đánh thẻ, đủ loại tin tưởng Tiểu Lỗi ca ca sẽ cho bọn họ một lời giải thích. Đầu này nóng bình luận, là hệ thống hướng dẫn trong nhóm lớn tóc hồng. Quả nhiên đường quả trong tay nghệ nhân fan hâm mộ, đều bị hắn đào tạo ra đến, trừ ngẫu nhiên mấy viên cứt chuột, bị hắn khai trừ, mặt khác đặc biệt nhu thuận. Hiện tại đám fan hâm mộ đều là, gặp phải sự tình gì, lớn phấn sẽ tại trong nhóm hướng dẫn, mang tiết tấu. Bọn họ đều quen thuộc tính suy nghĩ nhiều một cái, sẽ không giống mốc nghếch con ruồi một cái, khắp nơi đi đẻ trứng. Đường quả tạm thời tiếp quản Hạ Lỗi Weibo, bởi vì hắn hiện tại muốn làm việc, không có thời gian xử lý những chuyện này. Thấy Weibo phía dưới, đại bộ phận đều là muốn đợi cái giải thích fan hâm mộ, nàng phát thu được. Hạ Lỗi, xin mọi người chờ một chút, ta rất nhanh sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích, hiện nay thu thập chứng cứ bên trong. Nhìn thấy các ngươi như thế lý trí, ta thật cao hứng. Phát một đầu ổn định nhân tâm, xem như cho đám fan hâm mộ ăn thuốc an thần. Hệ thống bên kia tư liệu sửa sang lại đến, đoán chừng phải mấy giờ, dù sao Hạ Lỗi quay phim dài đến hơn mấy tháng. Đến từng cái sàng chọn đi ra, lựa chọn hữu dụng đoạn ngắn. Tránh có ít người làm văn chương, đến lúc đó bọn họ chọn một cái video trang web, đem hoàn chỉnh video, cùng chia cắt qua độ video đều truyền đi lên. Tại chứng cớ trước mặt, ai còn có thể bôi đen Hạ Lỗi? Muốn hay không đem những cái kia marketing tốt kiện một kiện? Hách giã hỏi, đường quả lắc đầu, chuyện này rất nhanh sẽ đi qua, có người sẽ cảm thấy xem thường mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người liền chuẩn bị bôi đen ngươi những cái kia marketing số đi, dù sao bị đồn đãi phú bà bao nuôi chuyện này, tính chất còn là tương đối ác liệt, cũng đúng. Lúc này kiện những cái kia marketing số, đối Tiểu Lỗi tựa hồ không quá hữu hảo. Ta nghĩ thừa dịp kịch phát ra phía trước, đem những người kia kiện. Hách giã có ý tứ là, gần nhất hắn trước hết không tiếp công việc. Đi thôi, vừa vặn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm việc đến từng bước một đến, nghỉ ngơi tốt mới có thể tốt hơn đầu nhập. Đạt được đường quả đồng ý, hách giã đi chuẩn bị ngay. Không có mấy ngày. Tất cả đại doanh tiêu số đều nhận đến lệnh gọi. Cách chương.